Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 366, không gì là không thể. Góc truyện audio.com, học viện ninja Konoha, tên thần kinh, ngày hôm qua ngươi thua thảm. Naruto một mặt đắc ý khoanh tay ngồi xổm trên bàn, trước mặt Sasuke nói, tên ngu ngốc, hôm qua ngươi ăn may. Sasuke trên trán nổi gân xanh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không nhìn. Ăn may cái gì? Là ta đường đường chính chính đánh ngươi bất tỉnh. Naruto khinh thường cười nói. Nếu không phục thì chúng ta lại ra so tài một lần. Ta sợ ngươi sao? Sasuke đáp một tiếng sau đó thân ảnh cả hai liền biến mất. Xuất hiện giữa sân trường lao vào đánh nhau. Tại phòng học, ngoại trừ Hinata một mặt hào hứng đứng bên cửa sổ miệng hô Naruto cố lên thì đám genin trẻ tuổi chỉ có thể im lặng cúi đầu. Không có cách, hai tên này ngày hôm qua bày ra thực lực quá mức cường đại. Bọn hắn có muốn ngăn cản cũng không biết phải làm sao ngăn. Làm không tốt lại bị kéo vào trận đánh giữa hai tên này. Khi đó bọn hắn muốn chạy cũng không được. Tất cả ngồi vào chỗ, mở cửa phòng học, Iruka hô lớn, đám genin nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi. Lúc này chỉ có chỗ của Naruto cùng Sasuke là trống. Iruka nghi hoặc hỏi, Naruto, Sasuke còn chưa tới sao? Thưa Iruka lão sư, bọn họ đang đánh nhau ở ngoài sân. Chúng ta ngăn không được. Sakura đứng lên chỉ tay ra ngoài sân trả lời. Bên cạnh cả lớp đều đồng thời gật đầu xác nhận. Iruka im lặng cười khổ. Một lúc sau gật đầu bước ra cửa sổ lớn tiếng nói. Naruto, Sasuke, trong vòng 3 giây đồng hồ các ngươi còn không trở về. Thì ngày mai lột xuống băng đeo trán trở về học viện đi. Iruka dứt lời, chưa tới 3 giây sau. Naruto, Sasuke hai tên này một lần nữa xuất hiện trong phòng học. Naruto đứng trên bục giảng khoanh tay nói. Sasuke, hôm nay coi như ngươi may mắn. Có Iruka lão sư đứng ra che chở cho ngươi. Nhiều lời, tiếp tục đánh, Sasuke hừ lạnh đáp một tiếng. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau. Chiến trường của bọn hắn đổi từ sân trường tới phòng học. Ngoại trừ Hinata hào hứng cổ vũ, thì đám genin còn lại đều chạy tới góc phòng sau lưng Iruka run rẩy ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Iruka cũng không biết phải làm thế nào. Hắn cảm thấy hắn làm người lão sư này có chút thất bại. Ngay cả học sinh cũng không quản nổi, chỉ đành hướng ra ngoài cửa nói. Hồng Trần lão sư, phiền ngài vào đây mang Naruto. Sasuke cùng Hinata rời đi nhanh một chút ạ. Iruka vừa dứt lời. Tiểu Hồng Trần liền xuất hiện trong phòng học, liếc mắt nhìn Naruto, Sasuke một cái, hai tên này trực tiếp nằm xuống đất bất tỉnh, sau đó hướng Iruka cười nói. Iruka lão sư, đã làm phiền ngài rồi. Không có chuyện, Hồng Trần lão sư, ngài mang bọn hắn đi à, còn có Hinata. Ba người bọn hắn được phân vào đội của ngài. Iruka lắc đầu cười khổ đáp. Tiểu Hồng Trần hướng Iruka gật đầu. Tinh thần lực khẽ động. Nâng bổng Naruto, Sasuke hai tên còn đang bất tỉnh dưới đất đi ra khỏi cửa. Hinata cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hoa ông Trần lão sư, đẹp trai còn mạnh như vậy. Một đám học viên hai mắt sáng lên. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Hồng Trần cái gì cũng không làm. Chỉ liếc mắt một cái liền đánh gục Naruto. Sasuke, lại thêm một màn mang theo hai tên này lơ lửng rời đi đã đánh vỡ tam quan của bọn hắn. Các ngươi ngồi vào bàn cho ta. Sau đây ta sẽ tiến hành phân tổ. Iruka ho nhẹ một cái. Nghiêm túc hướng đám học viên nói, có Lâm Thanh Phong tồn tại, vì thế Naruto, Sasuke hai người phát triển có khác so với nguyên tác, hai tên này mạnh mẽ quá nhiều, để Tiểu Hồng Trần một bên quan sát, bọn hắn có muốn chết cũng không được, vì thế không cần ninja trị thương, trong trường hợp này lại đưa Sakura vào nhóm bọn họ, nàng ngoài việc làm cá ướp muối. Ở một bên hô 666 thì cũng không có gì làm. Một nhóm có hai tên cường công quá mạnh, cũng không cần ninja trị thương. Lúc này cái bọn hắn thiếu chính là người thu thập tin tức. vì thế mà Lâm Thanh Phong đã bàn bạc với Minato, thay thế vị trí của Hinata với Sakura, một phần vì Lâm Thanh Phong nói đúng, quan trọng hơn là Hinata người con dâu này Minato hắn nhận rồi. Có thể để nàng cùng Naruto chung một tổ đương nhiên hắn liền đồng ý hai tay. Còn việc vì sao để Tiếu Hồng Trần đứng ra làm lão Lâm Thanh Phong chỉ có thể nói. Người bình thường không dạy nổi hai tên này, dù có là Kakashi đi chăng nữa. Nguyên tác đã nói rõ, Kakashi chỉ có thể dạy dỗ đội 7 làm việc theo nhóm. Về sau thực lực của hắn cũng bị đội 7 bỏ xa một khoảng. Đã như vậy thì cần gì phải ảnh hưởng sự phát triển của bọn hắn đâu. Để Tiếu Hồng Trần đứng ra chỉ đạo bọn hắn là tốt rồi. Đồng thời Tiếu Hồng Trần cũng có thể xem là tai mắt của Lâm Thanh Phong. Giúp Lâm Thanh Phong quan sát sự phát triển của Naruto, Sasuke, Hồng Trần Kaka, chúng ta thật sự phải tiếp tục làm đê cấp nhiệm vụ sao? Naruto đứng trên mặt sông đầy rác thải. Toàn thân dính đầy bùn đất, một mặt khổ sáp hướng Tiếu Hồng Trần hỏi. Sasuke cũng không kém hơn Naruto là bao, toàn thân cũng dính đầy bùn đất liếc mắt chờ đợi Tiếu Hồng Trần. Tiếp tục đi, khi nào chưa đạt được yêu cầu của ta thì đừng nghĩ tới nhiệm vụ cao cấp hơn. Ngồi trên cầu, Tiếu Hồng Trần liếc mắt nhìn Naruto nói. Đứng trên mặt nước, đây chỉ là điều cơ bản của ninja. Các ngươi nhìn Hinata, nàng cả người không dính một chút đất bẩn nào. Sau đó thử nhìn các ngươi đi. Hai người các ngươi, ngay cả điều cơ bản cũng không làm nổi. Như vậy lại muốn làm nhiệm vụ cao cấp. Các ngươi muốn để địch nhân giết chết sao? Phiền phức như vậy thì cứ tới đây. Để ta trực tiếp tát chết nhanh hơn nhiều. Ha ha, xem như ta cái gì cũng không nói. Naruto gãi đầu cười. Sasuke cũng không còn gì để nói. Cả hai tiếp tục quay trở lại nhặt rác, bọn hắn cũng không muốn đưa đầu cho Tiếu Hồng Trần tát. Tuy rằng Tiếu Hồng Trần sẽ không thật sự tát chết bọn hắn, nhưng nằm thương vài ngày nửa tháng là điều không tránh khỏi. Bọn hắn đã từng thử qua, vì thế đã hình thành một loại ăn ý, đắc tội ai cũng không nên đắc tội Tiếu Hồng Trần. Một giờ sau, dòng sông đã không còn rác thải. Lúc này Naruto mới dẫn theo Hinata hướng Tiếu Hồng Trần nói. Hồng Trần Kaka, nhiệm vụ hôm nay đã xong. Ngươi dạy bọn ta nhẫn thuật nha. Sasuke lỗ tai khẽ động một cái. Hắn cũng nghiêm túc chờ đợi Tiếu Hồng Trần trả lời. Nhìn qua liền biết hắn cũng rất muốn học nhẫn thuật. Tiếu Hồng Trần lắc đầu nói. Các ngươi cũng biết, hệ thống tu luyện của ta và các ngươi khác nhau. Vì thế ta không thể nào dạy các ngươi nhẫn thuật. Nhưng thay vì chăm chăm vào học nhẫn thuật, vì sao các ngươi không chăm chú học điều khiển chakra? Nếu các ngươi khống chế chakra thật tốt, thì một cái D cấp nhẫn thuật cũng có uy lực mạnh mẽ hơn A cấp nhẫn thuật nhiều lắm. Keo kiệt, Naruto bĩu môi nói, Hồng Trần Kaka, ngươi không dạy đã đành. Vì sao lại lừa chúng ta đâu? Một cái D cấp nhẫn thuật làm sao có uy lực mạnh hơn A cấp nhẫn thuật à, đúng à? Hồng Trần lão sư, ngươi cũng không nên lừa bọn ta nha. Hinata cũng gật đầu nói. Bởi nàng cũng cho rằng Naruto nói đúng. Hắc, Sasuke, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tiếu Hồng Trần cũng không đáp, mà lại hướng Sasuke hỏi. Sasuke gật đầu một cái. Xem như trả lời, vẫn còn quá trẻ nha. Tiếu Hồng Trần lắc đầu nói. Sau đó lại hướng Sasuke vẫy tay. Sasuke thành thật tới gần. Lúc này Tiếu Hồng Trần lại chỉ tay ra bờ sông nói. Sasuke, ngươi thử dùng hào hỏa cầu A. Sasuke cái hiểu cái không? Hướng ra bờ sông, hai tay kết ấn dùng hết sức thổi ra một cái hào hỏa cầu lớn có bán kính ước chừng 5 mét. Sức nóng cơ hồ gần đạt mức C cấp nhẫn thuật, vài giây sau hắn dừng lại, hướng Tiếu Hồng Trần hỏi. Hồng Trần lão sư, như vậy đủ sao? Đã đủ, Tiếu Hồng Trần gật đầu nói. Lại thổi thêm một cái, nhưng lần này phải nghe theo ta. Ngươi tập trung khống chế luồng hơi trong miệng bằng chakra, tạo thành một đoàn lớn, sau đó dùng sức thổi ra. Đừng giống lúc trước để bọn nó tán loạn như vậy. Sasuke cau mày, lần này hắn làm theo Tiếu Hồng Trần. Hai tay kết ấn, đồng thời sử dụng chakra bao phủ luồng hơi trong miệng, tạo thành một đoàn, cũng lúc này hắn mới cảm nhận được độ khó. Hắn phải sử dụng một lượng lớn chakra mới có thể khống chế luồng hơi thành một đoàn theo yêu cầu. Sau đó dùng sức thổi mạnh, một đoàn hào hỏa cầu lại xuất hiện. Đường kính của hào hỏa cầu lan rộng hơn lúc trước, ước chừng gần tới 10 mét, sức nóng cũng gia tăng, đã có thể sánh ngang với C cấp nhẫn thuật. Thổi xong đoàn hào hỏa cầu này, Sasuke cả người mồ hôi chảy ra, ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Hiểu rõ sao? Tiếu Hồng Trần mỉm cười hướng Sasuke hỏi. Quá khó, ta phải sử dụng một lượng lớn chakra, cơ hồ gấp đôi lượng chakra bình thường mới có thể khống chế đoàn khí trong miệng. Sasuke lắc đầu nói, đây cũng là tầm quan trọng của việc khống chế chakra. Tiếu Hồng Trần cười nói, nếu ngươi có thể hoàn hảo khống chế chakra, ngươi thậm chí không cần sử dụng chakra để khống chế luồng hơi, nhưng vẫn có thể tạo thành một viên hỏa cầu uy lực tương đương, thậm chí mạnh hơn viên hỏa cầu vừa rồi. Theo ta được biết thì Uchiha Madara có thể sử dụng một cái hào hỏa cầu chi thuật có đường kính lên tới 50 mét. Sức nóng của hỏa cầu cơ hồ gần đạt tới cấp S, không thể nào Naruto, Hinata, Sasuke ba người đồng thời thốt lên, một cái D cấp nhẫn thuật uy lực có thể sánh ngang với S cấp nhẫn thuật. Nói đùa cái gì đây? Vì sao ngươi không thượng thiên A, không có gì là không thể. Ninja chi thần cũng không phải gọi chơi. Tiếu Hồng Trần lạnh nhạt đáp. Hết chương 366, cách chương.